Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, thứ 759 chương Hảo có tính kỹ thuật vấn đề. Bị ôm vào trong ngực Tiểu Diễn cảm thấy thật ấm áp. Tựa như mùa đông thời gian nằm ở trong chăn như nhau ấm áp. Thậm chí còn muốn càng ấm áp, đây chính là bị mẫu thân ôm cảm giác. Nương nói hắn và Dập Nhi là anh em ruột, cùng một ngày sinh ra, cho nên bọn họ nhìn giống nhau như đúc, cho nên hắn và Dập Nhi cảm tình, muốn so với kỳ huynh đệ của hắn còn muốn càng tốt. Tiểu Diễn vùi đầu ở Vân Sơ cổ chung, thỏa mãn hít một hơi, nếu là như vậy, vậy quá tốt, hắn và Dập Nhi là như nhau nương, hắn có thể vẫn cùng Dập Nhi ở cùng một chỗ, này tiểu ngu ngốc quá yếu, ân. Hắn muốn ở Dập Nhi bên người bảo hộ hắn mới được. Miễn cho hắn bị người bắt nạt, Quân Minh Dập lại cảm giác mình thất sủng. Tựa như hiện tại, trước đây đều là mẫu thân ôm hắn đi. Thế nhưng bây giờ mẫu thân ôm không phải hắn, mà là Tiểu Diễn. Quân Minh Dập rất khổ sở. Kỳ thực ở mẫu thân nói muốn tìm ca ca thời gian. Hắn liền có dự cảm hội là như thế này là, chỉ là Tiểu Diễn nói hắn cũng có nương. Hắn cho là bọn họ nương không phải đồng nhất cái, bọn họ có mỗi người mẫu thân, còn có thể lại đi mua hai cha, như vậy thật tốt, nhưng là của Tiểu Diễn mẫu thân vì sao và Dập Nhi chính là đồng nhất cái đâu. Bất quá, nếu như ngay cả mẫu thân đều là đồng nhất cái lời, kia mình và Tiểu Diễn có phải hay không liền trở nên càng thân mật? Bọn họ là không phải liền trở nên tốt nhất bọn, như vậy lời. Có phải hay không là có thể mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau đánh nhau, thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ bị dứt bỏ ra một nửa. Quân Minh Dập nho nhỏ trong lòng vẫn là cảm thấy muôn phần khó chịu. Hắn cô đơn cúi đầu, thủy tiểu vai, câu được câu không cùng ở Vân Sơ bên người, phờ phạc, đây đối với bình thường làm ầm ĩ hắn đến nói. Quả thực liền là phi thường hiếm có tình huống, Vân Sơ làm sao chú ý không đến, Vân Sơ trong lòng lo lắng nhất chính là nhận hồi Tiểu Diễn. Dập Nhi trong lòng sẽ có vướng mắc, mắt thấy Tiểu Diễn vừa mới trở lại bên cạnh mình, Dập Nhi cứ như vậy buồn bã không vui, Vân Sơ trong lòng tự nhiên lo lắng được không được, Dập Nhi, mắt thấy bọn họ đã phải về đến Kiền Nguyên Tông. Đoạn đường này đến không nói tiếng nào Dập Nhi thái khác thường. Vân Sơ nhịn không được tương Tiểu Diễn bỏ xuống, ngồi xổm xuống thần, tính toán cùng Dập Nhi hảo hảo nói một chút. Này nhất cúi đầu, mới phát hiện, Quân Minh Dập tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy mà tất cả đều là vệt nước mắt. Vân Sơ hoảng sợ, lập tức nói, Dập Nhi, ngươi tại sao khóc? Quân Minh Dập chân chính thương tâm thời gian. Là đặc biệt không có tiếng tăm gì, đừng thấy hắn bình thường làm ầm ĩ lợi hại, bình thường miệng thượng kêu đau, hoặc là lớn tiếng khóc kêu thời gian, những thứ ấy thì ngược lại trang ra tới, thế nhưng giống như vậy cúi đầu, yên lặng lưu suy nghĩ lệ bộ dáng, cơ hồ và Vân Sơ giống nhau như đúc, vậy tỏ vẻ hắn là thực sự thương tâm, Quân Minh Dập nâng nâng đầu, trong mắt còn treo nước mắt, chịu khóc thút thít nghẹn. Biển cái miệng nhỏ nhắn không nói gì, Tiểu Diễn nhìn thấy Quân Minh Dập như vậy, mày kiếm nhíu lại, nhịn không được tiến lên một bước, dùng tay áo đem Quân Minh Dập nước mắt cấp lau sạch sẽ. Nam hài tử không thể khóc nghe thấy Tiểu Diễn nói như vậy. Quân Minh Dập khóc được càng thương tâm, Tiểu Diễn có chút không biết phải làm sao đứng ở tại chỗ. Lăng lăng nhìn Quân Minh Dập, lại nhìn một chút Vân Sơ. Vân Sơ ôn nhu nói, vậy ngươi nói cho mẫu thân biết, ngươi tại sao muốn khó chịu, lẽ nào Dập Nhi thực sự rất chú ý nàng cho rằng Tiểu Diễn không? Quân Minh Dập một bên lau nước mắt, một bên thương tâm muốn chết đạo, Dập Nhi đánh không lại Tiểu Diễn. Ồ ô, Vân Sơ trầm mặc một chút, cảm giác mình dường như có chút nghe lầm, ngươi đánh không lại Tiểu Diễn, này hai đứa nhỏ thường xuyên đánh nhau không? Vân Sơ nghĩ tới Quân Minh Dập trước đây lời nói hùng hồn. Nói muốn dùng những thứ ấy thần khí pháo ẩm hắn cái kia tử rất thảm ca ca. này hai huynh đệ nên sẽ không thực sự vừa thấy mặt đã đánh nhau đi. Quân Minh Dập càng khóc vì thương tâm, nương, nương thích lợi hại, Dập Nhi đánh không lại Tiểu Diễn, mẫu thân có phải hay không, liền không thích Dập Nhi, Vân Sơ, cho nên, hắn thương tâm khó chịu nguyên nhân thực sự, không phải là bởi vì nàng cho rằng Tiểu Diễn, mà là bởi vì hắn lo lắng cho mình hội bởi vì hắn đánh không lại Tiểu Diễn mà ghét bỏ hắn. Vân Sơ cảm thấy huyệt thái dương lờ mờ bắt đầu đập. Làm đứa nhỏ mẹ hắn, nàng cư nhiên cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện nàng cư nhiên không biết nhà mình con trai não đường về rốt cuộc là dạng gì, Vân Sơ có chút bất đắc dĩ nói. Ta là thưởng thức kẻ mạnh, nhưng ngươi là nhi tử của ta. Ngươi cho dù lại xấu lại yếu, nương cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, nghe nói. Quân Minh Dập dừng lại. Dùng phi thường bất ánh mắt tín nhiệm nhìn Vân Sơ, thật vậy chăng, nếu như Dập Nhi rất xấu lời, người cũng sẽ không ghét bỏ không? Vân Sơ nghĩa chính ngôn từ, đương nhiên sẽ không, Quân Minh Dập đạo, nếu như Dập Nhi trông giống lợn rừng thú như nhau đâu, ách, Vân Sơ dừng một chút. Không xác định đạo, ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng thái xấu đi. Lợn rừng thú, chư thần đại lục xấu nhất yêu thú. Quân Minh Dập lên án, ngươi xem, ngươi hay là chê khí. Vân Sơ, ta không chê, một đạo khắc lành lạnh chung còn mang theo mềm nọa non nớt âm thanh truyền đến. Tiểu Diễn đứng ở Quân Minh Dập trước mặt, nhận nghiêm túc thực sự đạo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi đánh không lại nhân, ta giúp ngươi đánh, ngươi còn có thể mỗi đêm cho ta nói trước khi ngủ cố sự. Liền nói Dập Nhi là cái đại anh hùng cố sự, Vân Sơ. Này cái gì lạn cố sự, Quân Minh Dập mắt một lần nữa sáng lên, hắn cắn môi nhìn Tiểu Diễn, tiểu bộ dáng nhi muốn nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương, thật vậy chăng, cho dù Dập Nhi biến thành lợn rừng thú, Tiểu Diễn cũng không chê, Tiểu Diễn khẳng định gật đầu, ân, còn có thể bồi Dập Nhi đánh nhau, ân, nghe Dập Nhi nói đại anh hùng cố sự, ân, cũng sẽ nhượng Dập Nhi làm ca ca. Ngoặc kép chấm chấm, bất, ta là ca ca Quân Minh Dập lên án, ngươi xem, ngươi nói hội đau Dập Nhi đều là giả. Tiểu Diễn yên lặng nhìn hắn nửa ngày. Sau đó mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi tiếp tục khóc đi Quân Minh Dập, ngoặc kép chấm chấm, đây quả thực là long trời lở đất. Quân Minh Dập một phen nhào vào Vân Sơ trong lòng, anh, mẫu thân, yêu đâu, ngươi còn yêu Dập Nhi không? Vì sao sinh Tiểu Diễn thời gian, người bất trước đem hắn tắc trở lại, nhượng Dập Nhi trước ra. Vân Sơ, đây quả thực là, hảo có tính kỹ thuật vấn đề, có lẽ, nàng nên đi hỏi một chút bà đỡ. Bất quá, đương nhiên, Vân Sơ lúc đó mình cũng rất ngẩn ngơ, hắn căn bản là không nhớ ra được là đâu đứa nhỏ trước ra tới. Hai đứa bé lại nhìn giống nhau như đúc. Trước sau cũng bất quá kém 1-2 phút mà thôi. Sở dĩ vẫn tương cái kia sống chết không rõ đứa nhỏ đương làm ca ca. Bất quá cũng là vì trong lòng nàng một điểm niệm tưởng. Hòa cấp hai từ kia lớn nhất tôn trọng mà thôi. Sự thực chứng minh, Tiểu Diễn như vậy tính khí. Đích xác thích hợp hơn làm ca ca. Đương nhiên, chuyện này xem ra nàng là tuyệt đối không thể nói. Nàng có dự cảm nếu như thật nói ngay cả nàng chính mình cũng không biết cái nào là ca ca. Cái nào là đệ đệ lời. Này hai đứa bé dự đoán sẽ ở vấn đề này thượng. Làm ầm ĩ được không ngừng nghỉ chút nào đi. Hết chương.